tung hoành thiên khung, chương 37, luyện thể đại thành, đại hội tới gần, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bữa cơm này bốn người đều im lặng, Triệu Thiên trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi Triệu Thiên Hùng nhưng thấy hắn im lặng cũng không lên tiếng, bữa ăn cứ như vậy trôi qua. Triệu Thiên ăn vài bát cơm, Lâm Quân Nghi nhìn hắn ăn ít hơn mọi khi liền nói, ngươi hôm nay sao ăn ít vậy, có phải hay không cảm thấy không khỏe? Không có, chỉ là hôm nay cùng tiểu muội bên ngoài ăn rồi không ít thức ăn, các người cứ việc tiếp tục, ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Quân Nghi nghe hắn nói như vậy cũng thôi, nhìn hắn ân cần nói. Được rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay chắc cũng mệt rồi, làm gì làm nhưng đừng quá sức. Triệu Thiên nghe vậy gật đầu, hắn bây giờ muốn tranh thủ thời gian mau chóng đột phá trước khi đại hội tiến hành. Nhìn Triệu Thiên rời đi, Lâm Nghi Quân thở dài nhìn Triệu Thiên Hùng trách cứ. Hai, điều tại ngươi đã là một cái vũ si rồi cũng thôi, giờ lại thêm Thiên Nhi, nếu như hắn giống như ngươi vậy ta nhất định không tha cho ngươi. Triệu Thiên Hùng liếc mắt nhìn nàng trong lòng ám đạo như thế nào nói ta đi, nhưng hắn cũng không dám nói ra chỉ im lặng. Một bên Triệu Như Hương nhìn Triệu Thiên Hùng không dám lên tiếng trong lòng cũng cười thầm. Triệu Thiên trở về phòng mình liền lâm vào tu luyện, trong tay hắn nắm lấy một khỏa yêu hạch màu đỏ nhỏ bằng đầu ngón tay, đây chính là khỏa yêu hạch hắn muốn về. Nhìn trong tay mình hắn tự lẩm bẩm. Ta bây giờ mới đến hậu thiên lục trọng cảnh, cách đại hội chỉ còn mấy ngày, phải mau chóng đột phá thất trọng, bát trọng mới có thể cùng những người khác tranh tài, hơn nữa phụ thân cũng đã nói Thiên Tinh Vũ Viện sẽ tuyển đệ tử, mình phải nắm chắc cơ hội này. Hắn trong lòng đối với tuyển chọn đệ tử của Thiên Tinh Vũ Viện cũng rất hứng thú, suy nghĩ một lát hắn bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thu yêu hạch. Từ trong tay hắn yêu hạch bằng mắt thường nhanh hóa thành từng sợi năng lượng bị hắn hấp thu, những sợi năng lượng chạy dọc theo kinh mạch toàn thân tuần hoàn thành một chu thiên tu vào đan điền. Trong khi Triệu Thiên nhập tâm tu luyện, thì trong phòng phu phụ Triệu Thiên Hùng, Lạm Quân Nghi nhìn hắn trầm tư liền hỏi. Thiên Hùng, tại sao chàng lại muốn cho Thiên Nhi vào Thiên Tinh Vũ Viện? Triệu Thiên Hùng nghe nàng hỏi cũng không trả lời, Lâm Quân Nghi thấy hắn im lặng đang muốn nói thì lại nghe hắn nói. Chuyện này cũng vì Thiên Nhi mà thôi, nàng còn nhớ lúc chúng ta tìm thấy hắn bên người còn có một bức thư không? Nghe hắn nói như vậy Lâm Quân Nghi hơi ngây người nhớ lại, phải lúc bọn họ tìm thấy Triệu Thiên bên mình hắn có một cái hộp cùng một bức thư, thật lâu nàng mới trả lời. Chuyện này cùng hắn có quan hệ gì sao? Không quan hệ, nhưng trong bức thư ấy cũng đã nói rõ nếu như Thiên Nhi lựa chọn một cuộc sống bình thường thì không sao, nhưng hắn lại lựa chọn tu luyện thì chuyện này cùng hắn có quan hệ. Nghe phu quân mình nói, Lâm Quân Nghi trong lòng lo lắng dâng lên, Triệu Thiên tuy không phải nàng thân sinh nhi tử nhưng đối với một người như nàng mười mấy năm nuôi dưỡng hắn bản thân đã coi là hắn thân sinh mẫu thân, nhưng khi nhắc đến chuyện này lại làm nàng kìm lòng không được hai hàng lệ rơi. Triệu Thiên Hùng nhìn thê tử mình khóc, hắn tiến đến ôm nàng vào lòng an ủi. Nàng không cần quá lo lắng, bất kể hắn chọn như thế nào hắn cũng đều là chúng ta nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya tại hồ gia, sau khi từ tiểu lâu trở về, Hồ Khải liền tiến vào một thạch thất, sau khi tiến đến hắn đứng trước thạch thất cung kính. Phụ thân, Hải Nhi có chuyện cầu kiến. Đợi một hồi, từ trong thạch thất truyền đến một tiếng nói lạnh lùng. Vào đi, hắn nói xong thạch thất trên mặt một cánh cửa từ từ mở ra, bên trong cũng hiện rõ ra ánh sáng mờ ảo, một lão nhân đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, mái tóc hoa râm, nét mặt lạnh lùng, trên người thanh lưu y phục, hai mắt thâm thúy tỏa ra nguy hiểm, người này hiển nhiên chính là gia chủ Hồ gia, Hồ Bất Dạ, tu vi sanh ngang cùng Triệu Vô Địch. Hắn những thời gian này đều một mực bế quan, mọi sự việc đều giao cho Hồ Khải. Nhìn thấy Hồ Khải tiến đến, Hồ Bất Dạ hai mắt chợt đóng lại nhưng vẫn đối với hắn lạnh lùng mở miệng. Người đến đây tìm ta là có chuyện gì sao? Hồ Khải nghe hắn hỏi cũng không chần chừ liền lên tiếng nói. Hôm nay đường chủ Thiên Sát Đường Diêm Quân mời ta đến, hắn muốn cùng chúng ta Hồ gia hợp tác giúp hắn chiếm lấy Thiên Tân Thành. Nghe Hồ Khải nói đến Diêm Quân, cái tên Hồ Bất Dạ một lần nữa mở mắt nhìn Hồ Khải. Giúp hắn chiếm lấy Thiên Tân Thành, không ngờ hắn dã tâm cũng đã bộc lộ, sau đó như thế nào ngươi đã đồng ý, ta ba đầu đã từ chối nhưng vì muốn chúng ta giúp đỡ hắn đã đưa tặng ta ba lọ đan dược có thể giúp Hồ gia chúng ta tăng lên thực lực, vì vậy ta đã đồng ý, không biết phụ thân ngài nghĩ như thế nào. Nói rồi hắn lấy ra ba bình đan dược, Hồ Bất Dạ nhìn lấy cũng kinh ngạc, hắn không kìm được nói. Bạo Nguyên Đan, Thăng Linh Đan, Bồi Nguyên Đan. Thật không ngờ Diêm Quân vì muốn chúng ta giúp hắn lại bỏ ra giá lớn như vậy. Nếu hắn đã có thành ý như vậy chúng ta có thể giúp hắn một tay. Ngươi lần này làm rất tốt, việc này là hài nên làm, người xem những đan dược này chúng ta nên làm như thế nào. Hồ Bất Dạ nhìn ba lọ đan dược trong tay, nhìn Hồ Khải nói. Ngươi hiện tại tu vi cũng đã là tiên thiên cảnh nhất trọng, trong tay có 2 viên thăng linh đan, ngươi một viên ta một viên, Hải Nhi cũng đã vào bát trọng hậu thiên cảnh, bồi nguyên đan này đưa hắn cùng những trưởng lão, ngươi xem gia tộc ai tu vi thất trọng, bát trọng mỗi người một viên, bạo nguyên đan có thể phòng hờ. Ta cũng tranh thủ lần này bế quan, mọi việc còn lại đều giao cho ngươi xử lý. Vâng, được rồi, ngươi cũng mau trở về đi. Hồ Khải cung kính sau đó lui ra ngoài, nhìn hắn rời khỏi, Hồ Bất Dạ nhìn trong tay đan dược cười lạnh. Triệu Vô Địch, chờ ta đi ra ngươi sẽ không còn là vô địch nữa, ha ha. Cách chương.